Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Thí chủ. Không được, nghe nói người này liền ở Bắc Kỳ phụ cận du đãng. Thổ Diệu không khỏi gật đầu. Được rồi, ngươi trở về nói cho đại ca. Ta biết được. Về phần cái kia đầu chọc người chơi tộc nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Giang Hồ ôm quyền nói rằng, sau đó quay người rời đi. Lúc này Thổ Diệu cũng từ chỗ ngồi trên đứng người lên, chậm rãi đi ra quân trướng, hướng lấy ngoại giới đi đến. Giờ phút này hắn đối với Giang Hồ nói tới tên này người chơi tộc nam tử cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bất quá này một chút cũng phù hợp người chơi tộc đặc điểm. Ở tiếp xúc bên trong bọn hắn cũng phát hiện rồi người chơi tộc nhất quái dị một điểm. Làm thành một cái chủng tộc, bọn hắn nắm giữ năng lực vậy mà 10 phần phức tạp. Thậm chí hoàn toàn khác biệt. Phảng phất cái chủng tộc này nắm giữ lấy đông đảo tu luyện hệ thống. Này một điểm ở Thổ Diệu xem ra là 10 phần cổ quái. Dù sao âm phủ thế giới, một cái chủng tộc cơ bản trên đều sẽ lựa chọn chuyên công một cái thích hợp tộc đàn tiến bộ tu luyện hệ thống, nhưng người chơi này tộc lại hoàn toàn trái ngược nhau. Phảng phất cái gì thể hệ năng lực đều nắm giữ một chút. Xác thực quỷ dị, nghĩ đến nơi này, Thổ Diệu thân hình Phật không mà lên, hướng lấy minh phủ hố trời bên ngoài lao đi. Bất quá vừa lên không, Thổ Diệu liền phát hiện cách đó không xa có một đạo chướng mắt tia sáng chiết xạ mà đến. Để hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái người chơi tộc nam tử, đỉnh lấy một khỏa trần trùng trục đầu, từ đằng xa cất bước đi tới. Mà cái này đạo tia sáng cũng chính là viên này đầu chọc chiết xạ đến ánh sáng mặt trời. Chính là hắn. Thổ Diệu ngạc nhiên, không nghĩ tới tên này người chơi tộc nam tử vậy mà không mời mà tới. Cứ như vậy tự mình tìm tới cửa. Cái này khiến Thổ Diệu không khỏi cảm thấy nổi nóng. Dù sao loại hành vi này xác thực khiêu khích. Tiến lên nơi đây người chơi không phải là không có, nhưng vậy cũng là thành quần kết đội. 10 phần có tổ chức quần thể tiến công. Giống như vậy quang minh chính đại trực diện đi tới. Thổ Diệu vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Ở hắn xem ra, này đầu chọc nam tử xác thực có chút khoa trương. Nghĩ đến nơi này, hắn thân hình lơ lửng, sau đó hướng lấy viên phương bay nhanh mà đi. Ở sắp tiếp cận viên phương đồng thời, tay phải hướng phía trước một chảo, lập tức một đạo màu đen lưu quang hướng phía trước bay tới, quấn quanh ở rồi viên phương bên ngoài thân, đem nó kéo đến rồi chính mình trước mặt. Giờ phút này viên phương chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, một luồng sức lực lớn đánh tới, thân hình không khỏi lơ lửng mà lên, trong nháy mắt đi đến rồi một tên lạ lẫm nam tử trước mặt. Nhìn qua trước mặt tướng mạo uy nghiêm nam tử, viên phương không khỏi mở ra rồi phân tích mặt tấm, lập tức phát hiện người này lại là Cửu Diệu huynh đệ một trong Thổ Diệu. Giờ khắc này, viên phương theo bản năng thì thầm một câu: A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ ngươi. Mặc dù nghe không hiểu viên phương đang nói cái gì, bất quá Thổ Diệu lại nhíu mày, coi là người này đây là đang mắng hắn. Bất quá Thổ Diệu cũng không trực tiếp ra tay đem nó chém giết, mà là đưa tay thử lấy ở viên phương thân trên nhẹ nhàng vỗ một cái, muốn thử xem hắn năng lực là có hay không có Giang Hồ miêu tả như vậy mơ hồ. Đau! Bỗng nhiên viên phương bắt đầu kêu thảm. Lúc này đồng thời Thổ Diệu cảm thấy cánh tay chấn động, một luồng lực lượng vô danh bỗng nhiên hiện lên. Tổn thương phản hồi quả nhiên rất quỷ dị. Bất quá giờ phút này lần thứ nhất nhìn thấy ta, tuyệt không có khả năng là La Hầu vực lớn chú sát thuật. Nghĩ đến nơi này, Thổ Diệu trong lòng chấn kinh, bởi vì này đại biểu cho này đầu chọc nam tử năng lực coi là thật không có bất kỳ cái gì tính hạn chế. Năng lực như vậy xác thực quá mức kinh khủng. Lúc này viên phương cũng là thần sắc ngạc nhiên. bởi vì vừa mới thổ diệu liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ một cái. Hắn, ma kha vô lượng, thần thông độ thuần thục vậy mà tăng không? Không nam, nhanh chóng như vậy, tốc độ tăng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ rồi nghĩ, Viên Phương nâng lên đầu, vô cùng chân thành nhìn qua thổ diệu mở miệng nói. Thí chủ, mời tiếp tục. Thổ diệu, ngoặc kép, như thế khiêu khích nói, để thổ diệu vô cùng nổi nóng. Bất quá hắn không có mạo muội hạ tử thủ. Dù sao hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm này đầu chọc nam tử là có hay không có thể đem tất cả tổn thương đều có thể đàn hồi. Thế là hắn lần nữa ngẩng đầu, đưa tay một trường vỗ đánh vào Viên Phương đỉnh đầu. Lần này lập tức đánh rớt Viên Phương hơn 30 giọt máu. Để hắn phát ra rồi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà thổ diệu cánh tay phải cũng là theo đó chấn động. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi một cỗ lực lượng xông vào cánh tay phải trong đó. Trong nháy mắt phóng thích ra rồi phá hoại lực lượng. Bất quá hắn có lấy quỷ vương cảnh giới thân thể. Thương tổn như vậy với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là Viên Phương năng lực. Nếu như thương tổn như vậy phản hồi coi là thật không có hạn mức cao nhất nói. Vậy liền quá mức kinh khủng. Sau khi hét thảm, Viên Phương lần nữa phát hiện, này một lần kỹ năng độ thuần thục tăng càng nhiều. Cái này khiến Viên Phương vô cùng kinh hỉ. Phổ thông cửu diệu tuần tra quân sĩ binh rất nhiều liền hắn phòng ngự đều không phá được. Cung cấp kỹ năng độ thuần thục thì càng ít, giống thổ diệu như vậy có thể nhẹ nhõm phá phòng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Giờ khắc này, Viên Phương nhìn về phía thổ diệu ánh mắt trở nên vô cùng thân thiết. Thí chủ, ta chậm tới đây rồi. Tiếp tục a. Hừ, thổ diệu trong lòng nổi nóng. Trong mắt hiện lên hàn mang. Lúc này lần nữa tăng lực đập đánh mà rớt. Này một trường thổ diệu dùng tới chính mình hai thành lực lượng. Đập bên trong Viên Phương đồng thời. Hắn bàn tay phải bỗng nhiên rút lui khỏi. Cùng Viên Phương bảo trì rồi một đoạn khoảng cách. A, Viên Phương lần nữa kêu thảm. Đón lấy một trường Viên Phương. Đỉnh đầu toát ra trừ 120 chữ bằng máu. Đầu càng là ông tác hưởng. Cỗ lực lượng này vượt xa Viên Phương trước đó tiếp xúc qua bất kỳ lực lượng nào. Xác thực đem hắn cho đánh được vòng rồi. Làm sao có thể? Lúc này thổ diệu nhịn không được phát ra rồi một tiếng kinh hô. Trước đó hắn coi là Viên Phương tổn thương phản hồi chủ yếu nhất vấn đề còn là tới từ tiếp xúc. Cho nên hắn vừa mới thử lấy đang vỗ bên trong Viên Phương đồng thời cấp tốc rút lui mở rồi tay phải. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là cỗ lực lượng này vậy mà lần nữa không hiểu phản hồi đến rồi hắn thân trên. Để hắn cánh tay phải một hồi nhói nhói. Cách không tổn thương chuyển di. Thổ diệu sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Loại năng lực này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho dù là hắn đại ca tinh diệu đều chưa từng có khủng bố năng lực. Thí chủ, lần này đổi ta chậm rãi. Lại đến một chút tiểu tăng muốn bị ngươi đập bẹp rồi. Mắt bốc vàng sao Viên Phương giờ khắc này nhịn không được mở miệng nói. Bất quá thổ diệu sao lại để ý đến hắn. Lần nữa huy trưởng đập đánh mà rớt. Lần này hắn dùng tới 7 thành lực lượng. Đồng thời thân thể kéo căng. Làm tốt rồi sức chịu đựng phản hồi chuẩn bị. Để thổ diệu làm sao đều không nghĩ tới là. Này một trưởng vỗ ở này đầu chọc nam tử thân trên. Vậy mà trực tiếp đem nó đánh thành rồi xương đen. Sụp đổ ra đến. Mà lại một trường này bổ xuống, vốn nên xuất hiện lực lượng phản hồi cũng đã biến mất. Điều này thực để thổ diệu mộng rồi. Hắn vốn lấy chính mình không nhất định làm gì được có như thế quỷ dị năng lực người chơi tộc nam tử. Coi là vì gặp lên rồi một cái, mãnh hổ. Nhưng kết quả lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng còn chưa toàn lực ra tay. Hắn cứ như vậy không có. Trong lòng chênh lệch làm cho thổ diệu sắc mặt cổ quái. Cảm giác hết sức không được tự nhiên. trầm mặc rồi sau một lúc lâu, Thổ Diệu bỗng nhiên quay người, hướng lấy doanh địa mà đi, thậm chí không có thử lấy rút ra viên phương hồn phách. Bởi vì cùng người chơi tộc tiếp xúc lâu rồi, hắn biết rõ, người chơi tộc nhân không có linh hồn, sau khi chết đều sẽ hóa thành xương đen tiêu tán. Rút hồn hoàn toàn là không cần công, bất quá cứ như vậy giải quyết rồi một cái vốn cho rằng cực đối thủ khó dây dưa. Mặc dù quá trình vượt quá rồi Thổ Diệu dự liệu, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là vì thế cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Thổ Diệu làm sao đều không nghĩ tới là, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba cái nửa giờ sau, viên phương bóng người lại lần nữa xuất hiện ở rồi minh phủ hố trời bên ngoài. Thời khắc này viên phương sắc mặt tràn ngập lấy kinh hỉ. Bởi vì Thổ Diệu này ba trưởng, đặc biệt là cuối cùng một trưởng, mang đến cho hắn độ thuần thục là trước kia mấy tiếng đồng hồ bị đánh đều không cách nào so sánh. Thế là viên phương ở phục sinh làm lạnh sau khi kết thúc, lần nữa vội vã chạy đến. Tại lúc này viên phương trong mắt, Thổ Diệu chính là cái soát độ thuần thục thần khí. Hắn như thế nào lại buông tha đâu? Thổ Diệu thí chủ, tiểu tăng trở về á. Một bên hướng hố trời dưới chạy nhanh, viên phương một bên hét to. Hắn xuất hiện lập tức kinh động rồi thủ vệ sĩ binh. Bọn hắn lập tức hướng lấy viên phương vây lại, hướng nó khởi xướng rồi tiến công. Nhìn thấy địch nhân vây tới, viên phương rất nhuần nhuyễn nằm vật xuống tại mặt đất trên, hai tay ôm đầu, ở công kích đánh tới đồng thời bắt đầu trái phải lăn lộn, thuận tiện lấy kêu thảm. Động tĩnh bên ngoài tự nhiên đưa tới rồi Thổ Diệu chú ý. Hắn lúc này đi ra doanh trướng, bất quá lập tức hắn mở to lấy hai mắt nhìn. Bởi vì cách đó không xa cái kia lăn lộn đầu chọc nam tử không phải là trước đó bị hắn chụp chết người chơi tộc nam tử sao? Không dám tin tưởng, Thổ Diệu lúc này hướng lấy viên phương mà đi. Thân hình lướt qua thủ vệ sĩ binh, một phát bắt được rồi viên phương cái cổ, đem nó nhấc lên, sắc mặt dữ tợn nhìn qua hắn hỏi nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ ngươi. Thổ Diệu thí chủ, tiểu tăng không chết a tương đương, viên phương lúc này trả lời. Thổ Diệu sắc mặt dữ tợn, một quyền đánh vào viên phương bụng trên. Ta hỏi ngươi vì sao không chết? Một quyền này đánh viên phương nhe răng trợn mắt, bất quá cảm giác đau đớn đi qua sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thí chủ, tiểu tăng là đặc biệt mà tới tìm ngươi. Thực không dám giấu giếm, ngươi có năng lực trợ giúp tiểu tăng chứng được Phật Pháp Đại Đạo. Thảo, giờ khắc này Thổ Diệu huyết áp cấp tốc lên cao, lửa giận đè không được lấy tuôn ra. Hắn đưa tay bắt lấy rồi viên phương đầu, đem nó một cái theo tại mặt đất trên. Nói cho ta, ngươi vì cái gì không chết? Phật tổ phù hộ ngươi. Giờ khắc này, Thổ Diệu cũng nhịn không được nữa, nhấc chân liền đạp ở viên phương đầu trên. Ba cước qua đi, viên phương thân thể bị đạp thành rồi xương đen tiêu tán mở ra. Bất quá Thổ Diệu sắc mặt lại cực độ khó coi, tầm mắt đảo qua vây xem binh sĩ. Thổ Diệu hừ lạnh một tiếng, quay người hướng lấy doanh trướng đi đến. 4 tiếng đồng hồ sau, từ phục sinh đổi mới chút chạy đến viên phương lại lần nữa xuất hiện ở rồi minh phủ hố trời bên ngoài, quen thuộc tiếng hò hét lại một lần vang lên. Thổ Diệu thí chủ, tiểu tăng đến đây bái phỏng. Ngoặc kép, dạng này bái phỏng kéo dài đến 1 tuần lễ. Trong thời gian này Thổ Diệu cảm giác chính mình kém chút bị tra tấn điên rồi. Nguyên bản hắn cảm thấy viên phương kinh khủng nhất năng lực là thương tổn của hắn phản hồi. Thật không nghĩ đến hòa thượng này còn có lấy càng kinh khủng năng lực. Vô hạn phục sinh, giết rồi lại giết, nhưng mỗi qua số tiếng đồng hồ, cái kia khốn nạn hòa thượng luôn luôn một mặt cười híp mắt tìm tới cửa. để Thổ Diệu chân thực có chút không chịu nổi. Giờ phút này Thổ Diệu xem như nhìn ra, này người chơi tộc đầu chọc nam tử chính là đi tìm cái chết. Nhưng hắn không ra tay cũng không được. Các binh sĩ căn bản không làm gì được cái này đầu chọc hòa thượng. Chỉ có chính mình thực lực có thể đem nó đánh giết. Có thể hỏi đề chính là, Thổ Diệu mỗi lần đối viên phương xuất thủ thời điểm, đều có một loại chính mình ở đánh chính mình ảo giác. Này ai gánh vác được a? Cứ như vậy liên tục một tuần lễ không chết không thôi sao? Thổ Diệu sắc mặt trở nên vô cùng tiêu tụy, thậm chí cảm thấy chính mình có chút uất ức. Lúc này, một tên binh lính đột nhiên đi vào doanh trướng bên trong, quỳ một gối xuống đất. Đại lãnh chúa, kia đầu chọc nam tử lại tới. Thổ Diệu nghe nói, thân thể run lên, sau đó chậm rãi mở ra rồi vằn vện tia máu hai mắt. Nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Thật ác độc công tâm thuật. Này một tuần lễ hắn căn bản không có ngủ, thậm chí không có tiến hành qua tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, qua âm được bao lâu, cái kia đầu chọc nam tử chắc chắn sẽ đến. Hít thật rồi sâu một hơi, Thổ Diệu đứng người lên, đi ra doanh trướng. Thổ Diệu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phật tổ phù hộ ngươi. Thổ Diệu giờ phút này căn bản cùng nó nói chuyện, sắc mặt vô cùng âm trầm, thân hình bỗng nhiên hiện lên ở rồi viên phương thân bên. Sau đó một cái bóp lấy rồi viên phương cái cổ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thí chủ, tuân theo bản tâm, ra tay a. Viên phương khẽ mỉm cười. Thổ Diệu nghe nói, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đang muốn ra tay, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi thật sự cho rằng ta trị không được ngươi sao? Phật tổ phù hộ ngươi. Viên phương sắc mặt như thường, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu là thường ngày, Thổ Diệu nghe đến lời này tất nhiên sẽ hạ tử thủ. Nhưng lần này hắn nhưng không có ra tay, mà là giữ tợn cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói, cho ta đem hắn nhốt lại. Nghe nói lời này, viên phương sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến. Thí chủ, không được a. Thí chủ, không kịp giải thích, trước ném nguyệt phiếu, nghe nói tác giả còn đang gõ chữ canh thứ ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.